Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2990. Chương 2990. Đào hôn. Chúng ta trở về lại thương lượng. Lâm Thành Phi hỏi dò. Từ từ nói chuyện. Thật không dùng gấp gáp như vậy à. Không nóng này. Vũ Tiểu Vũ khóe miệng hơi vểnh. Ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi? Vâng. Khi nào thì đi? Đại khái thì hai ngày này. Vũ Tiểu Vũ giận tím mặt. Ngươi đều phải đi. Còn để cho ta không nên gấp gáp. Là không phải là muốn trì hoãn thời gian. Sau đó vụng trộm rời đi Hán Vân Vương Triều. Không có không có. Lâm Thành Phi lắc đầu bốn trống lúc lắc. Ngươi cũng không phải là cọp cái. Ta không cần thiết trốn tránh ngươi. Vũ Tiểu Vũ cười lạnh liên tục. Ta không tin được ngươi. Ngươi bây giờ thì cho ta cái chuẩn xác trả lời chắc chắn. Lâm Thành Phi muốn sụp đổ. Êm đẹp. Làm sao lại đột nhiên liền bắt đầu bức hôn. Hắn dám thề với trời. Từ đầu với đuôi. Hắn đều không có câu dẫn Vũ Tiểu Vũ ý nghĩ. Có thể cái này ngăn không được Vũ Tiểu Vũ muốn thu hắn à. Lý Du đồng tình vỗ vỗ Lâm Thành Phi bàn phím. Than thở nói. Lâm sư đệ. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Thực sự không được. Ngươi thì theo à. Làm phò mã cũng rất tốt. Lâm Thành Phi nguýt hắn một cái. Bất chợt tới nhưng nói ra. Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được. Nhưng là, ta có một điều kiện. Thân là sư huynh, vậy mà như thế hố tiểu sư đệ. Ngươi trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi. Quyết định muốn đem Lý Du cũng kéo xuống ngựa. Vũ Tiểu Vũ mười phần thống khoái nói ra. Điều kiện gì? Cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Tuyệt không chối từ. Vũ Quốc Thông cũng nói theo. Không tệ. Ta nghĩ. Chỉ cần ngươi điều kiện không quá mức phận. Chúng ta Hán Vân Vương Triều đều có thể làm đến. Chỉ cần có thể được đến ngươi cái này con rể. Chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Thành Phi chỉ Lý Du. Lại chỉ Võ Xôn Sao. Chỉ cần bệ hạ để hai người bọn họ thành hôn, ta liền nguyện ý trở thành Hán Vân Vương Triều phò mã. Võ Xôn Sao trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ. Bừng, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây là ngươi cùng Tiểu Vũ sự tình. Làm gì muốn nhắc lên ta nha? Lý Du càng là kinh hãi không thôi. Lâm sư đệ, ngươi chính là như thế hố sư huynh. Lâm Thành Phi không có dựng ý hai người bọn họ. Chỉ là nhìn về phía Vũ Quốc Thông cùng Vũ Tiểu Vũ cười nói. Bệ hạ, công chúa điện hạ, ta chỉ có yêu cầu này. Không biết các ngươi hai vị có thể làm chủ hay không? Vũ Quốc Thông cùng Vũ Tiểu Vũ liếc nhau. Tất cả đều là buồn cười lại có chút kỳ quái. Bọn họ nghĩ tới Lâm Thành Phi hội nói ra điều kiện. Cái gì tuyệt thế thuật pháp, hoặc là tiên giai pháp khí, bọn họ đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chỉ cần Lâm Thành Phi mở miệng, bọn họ thì không chút do dự đưa ra ngoài. Lại vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thành Phi hội đưa ra như thế một cái điều kiện. Lý Du cùng Vũ Tiểu Vũ có phải hay không thành hôn? Cùng hắn lại quan hệ thế nào? Hắn đến mức như thế sao? Vũ Quốc Thông do dự nhìn về phía Võ Xôn Sao. Xôn Sao, ngươi nhìn. Võ Xôn Sao trực tiếp đem đầu chật đến một bên. Đại bá, ngươi đừng hỏi ta. Đánh chết ta cũng sẽ không gả cho hắn. Vũ Tiểu Vũ tiến lên giữ chặt Võ Xôn Sao tay nhỏ. Xôn Sao a, vì ta hạnh phúc, muốn không? Ngươi chỉ ủy khuất một chút. Võ Xôn Sao không biết cái gì thời điểm mí mắt biến đỏ bừng. Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Nếu như là khác sự tình, cho dù là để cho ta thịt nát xương tan, ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng là, loại chuyện này, ta không nguyện ý, liên quan tới cả đời. Sao có thể như thế tùy ý? Vũ Tiểu Vũ thán một tiếng. quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay. Lâm Thành Phi một mặt chân thành nói, ta không có gì có khác ý tứ. Thật, chỉ là nghĩ hảo sự thành xong, ta ở chỗ này làm phò mã. Sư huynh 10.000 dặm xa xôi bồi ta cùng một chỗ đi tới nơi này. Cũng không thể tay không mà quay về. Làm sao cũng muốn cưới Âu Yếm cô nương mới là. Âu Yếm cô nương, Vũ Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thành Phi thán một tiếng. Bất mãn ngươi nói, ta sư huynh này có chút bất tranh khí. Tại cảm tình một chuyện phía trên, 10 phần ấu trĩ. Tâm lý rõ ràng đối xôn xao cô nương ưa thích rất. Có thể lại luôn biểu hiện ra một bộ nhìn xôn xao cô nương khó chịu bộ dáng. Thậm chí luôn luôn muốn biến đổi nhiều kiểu khi dễ người ta. Lý Du mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng phủ nhận nói. Ta không phải, ta không có, người khác nói mò a. Ha ha, Lâm Thành Phi trực tiếp đáp lại cười lạnh. Vũ Tiểu Vũ nhìn lấy võ xôn xao bộ dáng ủy khuất. Trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng. Thở dài, có thể hay không đổi điều kiện? Không thể, vậy liền ngày mai bàn lại. Vũ Tiểu Vũ thẳng thắn nói ra. Sau khi trở về, ta cùng xôn xao tốt dễ thương lượng một phen. Nhưng là, Lâm đạo hữu, ta hy vọng các ngươi không muốn thừa cơ đào tẩu. Trốn! Lâm Thành Phi cười ha ha, ta vì sao muốn trốn? Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là vô cùng lớn chuyện tốt, ta cao hứng cũng không kịp đây. Quá phận, trời tối người yên, Lâm Thành Phi toàn thân áo đen, một bên dùng thần thức vụng trộm quan sát đến bốn phía tình huống. Một bên cực kỳ oán giận nói ra, ta vì bọn họ liều mạng. Bọn họ Hán Vân Vương Triều lại lấy oán báo ân. Có bọn họ làm như vậy sự tình sao? Một bên đồng dạng thân thể mặc hắc y Lý Du lạnh lùng nói ra, bọn họ đối ngươi lấy oán báo ân. Thế nhưng là, ngươi vì sao muốn đem ta cũng kéo xuống nước? Có ngươi làm như vậy sư đệ sao? Thời khắc mấu chốt kéo sư đệ một thanh làm sao? Đây mới là sư huynh nên có bộ dáng. Lâm Thành Phi hùng hồn nói, mà lại, nếu như xôn xao cô nương thật đáp ứng, chẳng phải vừa tốt theo ngươi nguyện, dù sao ngươi dòm dò xét người ta cũng không phải 2-3 ngày. Ngươi, suỵt, Lâm Thành Phi làm dấu tay chớ lên tiếng, nhỏ giọng nói, ta tra xét, bốn phía không có người, chúng ta tranh thủ thời gian chạy, thân hình hắn lóe lên. Thân thể trực tiếp xuất hiện ở trên không, hướng về phía Thiên Vân Thành bên ngoài phương hướng bay đi. Lý Du lòng đầy căm phẫn đi theo hắn sau lưng. Ban ngày võ xôn xao cự tuyệt Lâm Thành Phi điều kiện về sau. Vũ Quốc Thông xếp đặt một trận yến hội, để mà chúc mừng chàng thắng lợi này. Ăn uống no nê về sau, Lâm Thành Phi cùng Lý Du trở lại tiểu viện. Thì lén lút bắt đầu chuồn mất kế hoạch. Không phải Vũ Tiểu Vũ không tốt. Chỉ là Lâm Thành Phi còn chưa trở thành một nước phò mã chuẩn bị tâm lý. Mà Lý Du tuy nhiên ngưỡng mộ trong lòng võ xôn xao. Thế nhưng là võ xôn xao đã trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Hắn cũng là sĩ diện nam nhân. Lo lắng lại bị cự tuyệt một lần. Cho nên cùng Lâm Thành Phi ăn nhịp với nhau. Nói đi là đi, mắt thấy hai người liền muốn bay ra Thiên Vân Thành. Lâm Thành Phi tâm tình thật tốt, không khỏi nói ra, tự do không khí, quả nhiên so nội thành mới mẻ rất nhiều a. Thật sao? Một thanh âm từ phía trước truyền đến. Đương nhiên, Lâm Thành Phi còn tưởng rằng là Lý Du đang nói chuyện. Vô ý thức hồi một câu, nhưng rất nhanh thì phát giác được không đúng. Thân hình im bặt mà dừng, Lý Du một mực tại hắn sau lưng, thanh âm làm sao có thể từ phía trước truyền đến. Hắn nhìn chăm chú hướng về phía trước nhìn qua, đã thấy một cái nho gia trung niên nam nhân, đang chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm đứng ở nơi đó. Không phải Vũ Quốc Thông là ai? Lâm Thành Phi gương mặt kia trong nháy mắt đổ xuống tới.